Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Ba người qua đi. Ba. Akainu rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên cùng Dragon giao thủ. Cân nhắc đến Dragon tuổi, rất khả năng lúc trước hắn khai phát ra không hề có một tiếng động chân không thời điểm Akainu liền ở đây com, vì lẽ đó mặc dù bị đánh bay ra ngoài xỉ lớn nhục, Akainu cũng nhịn chốc lát, chờ đợi ra tay thời cơ. John vừa mới bị thiệt thòi, đương nhiên cũng sẽ không làm không hề có một tiếng động chân không. Này một chiêu uy lực có hạn, nhưng khống chế hiệu quả tuyệt đối một bát một cái chuẩn. Vào lúc này Momosagi giá trị bày ra làm biển rộng công nhận lực sát thương mạnh nhất kiếm sĩ. Nghề nghiệp, bản thân có hải quân đương đại mạnh nhất kiếm sĩ bổ trợ. Nàng đại chiêu, dù là Dragon cũng không dám tùy ý gắng đón đỡ. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp phá tan liền. Momosagi, ngươi không sao chứ? Tính mạng của ngươi giấy bắt đầu thiêu đốt. Suru đem âm thanh từ Momosagi kiên cường ngực nhô ra. Người sau từ bên trong nhảy ra một con bị ngột ngạt đỏ mặt tía tai điện thoại trùng. Lắc lắc đầu, ta không có chuyện gì. Tiểu thương mà thôi, tốt lắm. Có cái gì phương án nhớ tới để hai người bọn họ xú nam nhân trước tiên, đặc biệt là John. Hắn không sợ chết, John. Huy, ta còn ở chỗ này đây. Chuyện cười về chuyện cười. Nếu như Momosagi thật sự rơi vào nguy cơ, hai người không thể bày đặt mặc kệ bọn họ sức lực đến từ chính không hề có một tiếng động chân. Không, này một chiêu uy lực thực sự là có hạn. Người bình thường nằm ở chân không đều có thể kiên trì mười mấy giây. Càng khỏi nói Momosagi không có đến tiếp sau chiêu thức phối hợp. Không hề có một tiếng động chân không chỉ có thể tính làm không sai khống chàng kỹ năng, trái lại chi Dragon bởi vì thất lạc tiên cơ lại một lần bị nổ bay ra ngoài đông, ào ào ào tầng tầng ngã tại địa. Dragon một đường lăn lộn, bỏ rơi lớn than dung nham lôi đình thương tổn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Dung nham thì lại như ruồi bâu lấy mật, gắt gao cắn vào không hé miệng, rơi xuống đất dung nham đem màu trắng cát đá nóng thành cháy đen một mảnh, vang xào xạt. Dragon cổ động cuồng phong thổi tan sóng khí, vẻ mặt vạn phần nghiêm nghị, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Akainu, Momosagi, Dragon trên mặt mang theo cười khổ, ngóng nhìn hai đạo bóng người quen thuộc, vẻ mặt âm u. John kinh sợ đến mức nhìn hắn, hỏi, ồ, Momosagi đem bọn ngươi nhận thức, ngươi nói xem. Momosagi lườm một cái John, ngữ khí hơi ngưng lại, tốt đi. Xác thực là hắn muốn xóa Dragon, năm nay 54 tuổi, là biển rộng chỉ đứng sau Gap Sengoku dâu trắng thế hệ trước. Phản bội hải quân càng là dài đến 12-13 năm lâu dài, trong vòng 10 năm gia nhập hải quân người mới, tỉ như chính hắn, khẳng định cùng Dragon không có liên lụy. Nhưng Momosagi làm hải quân lâu năm chiến tướng, cùng Dragon tiếp giáp một thời đại, lấy Dragon thiên tư, không quen biết mới là đàm luận tốt, đi hỏi hiện tại hải quân những người mới. Ai không quen biết đại danh đỉnh đỉnh Thương Long đem. Dragon, người lãng phí ngươi một thân thiên phú. Akainu từ đất phía dưới rút ra hai tay, một giọt nhỏ xuống nóng bỏng dung nham trên mặt đất nóng ra cháy đen vệt. Mặt hiếm thấy xuất hiện một tia nhớ lại cách hiện nay hơn 20 năm trước. Đại hải tặc thời đại đêm trước, khi đó hắn liền đem đều không phải, cùng lúc trước John như thế. Thuộc về chính đang soạn nhạc chính mình truyền thuyết siêu cấp người mới Dragon cùng hắn cùng. Thuộc về một thời đại, nhưng làm binh đệ nhị, Dragon lên nhanh 30 tuổi mới gia nhập hải quân, bọn họ dẫn trước quá nhiều. Đã là có thể một mình chống đỡ một phương mạnh mẽ hải quân, Akainu vẫn là như vậy tín nhiệm Dragon. Cho rằng hắn cùng mình là một loại người, coi hắn vì chính mình kẻ địch lớn nhất, cùng tốt nhất bạn thân. Nhưng một hồi phản bội, để tất cả thay đổi mùi vị. Dragon đã từng cũng là một tên phái chủ chiến quan quân. Cùng Aquainu cũng địch cũng bạn mà Momosagi, nhưng là Dragon bộ hạ trực thuộc, Suru thông qua điện thoại trùng nghe nói đến nơi này. Sau khi giải thích than thở, ai, nghiệp chướng a, Jon bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai Sengoku mới bắt đầu không an bài Akainu ra tay còn có tầng này. Quan hệ ở bên trong có thể tưởng tượng được, bao quát Momosagi ở bên trong, nếu như không phải Suru kiên trì, khẳng định cũng sẽ không kéo đến trận này trong nhiệm vụ không phải bất luận người nào đều giống. Như hắn, có thể dựa vào đánh giết địa ngục đảo cua bất thế công lao trại tân binh sau khi tốt nghiệp trực. Tiếp thăng nhiệm thiếu tướng độc trưởng đội một cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.